Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 513, Lý Thành Long kỳ ngộ. Canh 1, đổ khí, đây chính là sắp gặp tử vong. Tả Tiểu Đa lập tức dừng bước, như thiểm điện đến bên cạnh hai người. Lòng bàn tay dán bổ thiên thạch, trên tay Độc Cô Nhạn Nhi vỗ một cái, lập tức trên tay Vũ Yên Nhi vỗ một cái. Nói. Thế nào? Thế nào? Ta xem một chút. Động tác của hắn thật nhanh. Càng thêm bí ẩn. Mọi người tại đây hoàn toàn không có người thấy rõ trong đó chi tiết. Nhiều lắm là cũng liền chỉ là biết hắn sang đây xem tình huống mà thôi. Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh vội vàng chỉ vào sau lưng người ấy. Vừa rồi nàng, chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn lại, không khỏi giống như gặp quỷ há to miệng. Chỉ gặp hai nữ có vẻ như hư nhược mở mắt, gian nan thở dốc một lát, chợt khí tức dần dần ổn, ngạc nhiên nói, ta không sao rồi. Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh đối mặt một màn này, lập tức ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt, đây là chuyện ra sao? Hai người mặc dù không tính là gì lão giang hồ, nhưng là một đường tu luyện tới hiện tại, đó cũng là tu hành người trong nghề. Chỉ ít đối với người thân thể tình huống, sinh tử tình huống, nhất là sắp chết tình huống, là tuyệt đối không có khả năng phán đoán sai lầm. Chớ nói chi là hai người đồng thời phán đoán sai lầm. Càng thêm là, dù sao chính là không có khả năng phán đoán sai lầm. Vừa rồi rõ ràng đã là sắp tắt thở, tùy thời một mệnh ô hô dáng vẻ. Hiện tại sao lại thế? Trong lúc bất chợt liền không sao rồi. Thậm chí ngay cả Vũ Yên Nhi cùng Độc Cô Nhạn Nhi hai nữ chính mình. Lúc này cũng là mơ mơ màng màng. Các nàng căn bản cái gì cũng không biết. Tự thân trọng thương hôn mê. Đã là di lưu trạng thái. Ý thức mê mang. Một hơi lên không nổi sẽ phải nghỉ chơi. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nói chung chính là thân thể bỗng nhiên ấm áp. Tỉnh lại. Về phần tại sao tỉnh lại. Lại là căn bản không biết. Tả Tiểu Đa cả giận nói, có hai người các ngươi lấy sinh mệnh bản nguyên che chở các nàng. Làm sao lại chết, lại nói hai người các ngươi cũng thật sự là hồ nháo. May mắn thụ thương không phải rất chí mạng, nếu không, hai người bọn họ không chết. Hai người các ngươi sinh mệnh bản nguyên trước một bước hết sạch. Muốn làm một đôi đồng mệnh uyên ương sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lập tức quát to một tiếng. Còn không để xuống tới cứu chị, ôm cứ như vậy đã nghiền sao? Các loại tốt lại ôm không được sao? Các ngươi cái này từng cái liền không thể chiếu cố một chút chó độc thân tâm tình sao? Vung thức ăn cho chó chơi rất vui sao? Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh đều là mặt đỏ tới mang tai. Tranh thủ thời gian theo lời đem hai nữ buông ra. Hai người đều là dùng sinh mệnh bản nguyên kết nối với hai nữ. Điểm này ngược lại là thật, cho nên mới có thể kịp thời cảm giác được đối phương sắp chết tình huống. Nhưng cái này hai nữ bản thân lại là không biết. Nghe chút lời này, làm sao không biết là Lý Trường Minh cùng Dư Mạc Ngôn dùng sinh mệnh bản nguyên che chở chính mình. Một khi chính mình chết rồi, có lẽ hai người cũng sẽ bởi vậy mệnh nguyên tổn hao nhiều. Nhất thời nhịn không được trong lòng một mảnh ấm áp. Độc Cô Nhạn Nhi trên mặt một mảnh xấu hổ vui, một bộ nhân sinh đến tận đây còn cầu mong gì dáng vẻ. Mà Vũ Yên Nhi cái kia trên khuôn mặt trắng bệch, nhưng cũng bỗng nhiên thăng lên đến một mảnh đỏ ửng, lặng lẽ nhìn một chút bên cạnh Lý Trường Minh, chỉ gặp con hàng này một mặt chất phác, mập mạp mặt, tràn đầy phúc hậu cảm giác, nhưng lại là một loại không hiểu cảm giác an toàn, gương mặt xinh đẹp không khỏi càng đỏ. Tả Tiểu Đa lập tức tiến lên thi cứu, nói, đem ta cái này dược thủy, cho hai nàng uống hết, sau đó, đan dược này, ăn vào, còn có các ngươi hai cái tránh xa một chút, đổi ta đến chuyển vận linh lực, vẫn như cũ là đem bổ thiên thạch đội lên trong tay áo, đặt tay lên Vũ Yên Nhi uyển mạch, đem một cỗ tinh thuần sinh mệnh nguyên lực chuyển vận đi qua, một lát sau, đổi thành Độc Cô Nhạn Nhi. Đồng dạng như bát dập khuôn, đồng dạng xử lý, như vậy bất quá vài phút thời gian, hai nữ thương thế đã khôi phục một nửa. Tả Tiểu Đa cũng không vì mình rất, tức thời thu tay lại. Nhíu mày nói, mặc dù hay là rất suy yếu, nhưng đã không có tính mệnh mà lo lắng. Hai người các ngươi cẩn thận chiếu cố, đem vết thương hảo hảo xử lý một chút. Cõng đi, ôm cũng được. Vũ Yên Nhi dãy dụa nói, ta, có thể đi, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói, chớ cùng ta khoe khoang, trung thực nói với các ngươi, hai người các ngươi lần này đều thương tổn tới bản nguyên. Nếu là lại cậy mạnh, đời này tiền đồ, coi như hủy, chấm ngoặc kép. Vũ Yên Nhi cùng Độc Cô Nhạn Nhi nhất thời bị hù dọa, không dám ngôn ngữ, ngoan ngoãn tùy ý Lý Trường Minh cùng Dư Mạc Ngôn đem chính mình bế lên. Nhưng lại nhịn không được gương mặt từng đợt phiếm hồng, trong lòng phanh phanh nhảy. Ta thật, thương tổn tới bản nguyên. Dư Mạc Ngôn bên kia còn mạnh hơn điểm. Lý Trường Minh bên này ôm Vũ Yên Nhi, cảm giác giống như là ôm một đoàn cây bông đồng dạng. Trong lúc nhất thời, cảm giác chỗ nào đều là mềm mại. Đầu ngơ ngơ ngác ngác, dưới chân cao thấp, ngược lại tốt giống sẽ không đi bộ giống như. Má ơi, đời ta lần thứ nhất ôm nữ nhân. Nguyên lai ôm nữ nhân thư thái như vậy. Lý Thành Long nói, Tả lão đại, người đến xem băng đản nhi, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhìn thoáng qua, đi qua tại hạng băng trên bờ vai vỗ một cái, trợn mắt chừng một cái nói, băng đản nhi chuyện gì cũng không có, người muốn làm gì, dù sao hai ngươi là cái gì vậy đều đã làm, người muốn ôm liền ôm thôi, còn tìm cái gì lý do, không cần đến, chấm ngoặc kép. Hạng băng mặt soát lập tức biến thành đỏ thẫm bố. Giận dữ nói. Tả lão đại, người nói hưu nói vượn cái gì đâu. Nổi giận đan sen phía dưới. Tại chỗ liền muốn phát tác. Lại hồn nhiên không có chú ý tới mình thương thế. Thế mà đã tốt hơn nửa. Lý Thành Long cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Cả giận nói. Tả lão đại, người nói lung tung cái gì. Ta cùng băng đản chúng ta. Chấm ngoặc kép, hắn vốn là muốn nói, chúng ta là trong sạch, nhưng nghĩ nghĩ đến cùng là chột dạ, không cách nào gạt bỏ lương tâm nói chuyện, dứt khoát nhe răng trợn mắt nói, chúng ta là vợ chồng, còn cần đến ngươi nói a? Ra mặt này, chậc chậc, Tả Tiểu Đa lại vì những thứ khác người nhìn một lần, nhưng lại cường điệu coi lại một chút Độc Cô Nhạn Nhi, trên mặt thản nhiên. Cảm thấy nhưng lại nhất trọng sầu lo hỗn loạn. Lấy tướng pháp thần thông phán định tới nói. Độc Cô Nhạn Nhi mệnh cách âm dương rõ ràng. Tử kiếp không khỏi. Lần này tiến đến lịch luyện. Là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là mình dùng bổ thiên thạch cho nàng liệu phục một lần. Cùng trừ khử một lần tử kiếp không khác. Nhưng nàng trên thân nhất là trên mặt lưu động tai ách chi khí. Lại như cũ không có biến mất. Từ đầu đến cuối tại trên mặt nàng bơi lượn qua. Hơn nữa còn là loại kia cũng không cố định trạng thái. Cố nhiên có thể một chút nhìn ra được. Lại khi thì phân tán. Khi thì tụ tập. Khi thì na di. Loại tình huống này. Nhưng nói là để Tả Tiểu Đa vị này ý tưởng mọi người. Mở một lần tầm mắt. Trong lúc nhất thời khó có định luận. Rất rõ ràng. Dư Mạc Ngôn trên người khí vận. Trợ giúp Độc Cô Nhạn Nhi áp chế một bộ phận tai ách. Mà chính mình bổ thiên thạch cũng vì nàng áp chế một chút tai ách. Nhưng nàng trên người tai ách quá lớn, cũng chính là cái gọi là hẳn phải chết chi cách, lại bởi vì tầng tầng ngoại lực quấy nhiễu mà biến thành tại thời khắc sinh tử trườn rời ra cách cục. Mà loại tình huống này nhưng cũng đưa đến rất khó coi được đi ra lúc nào lại có tai nạn. Có lẽ lúc nào gặp được công việc tốt liền có thể xua tan một chút. Có lẽ lúc nào có ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ tăng thêm một chút. Đến tột cùng là sẽ hướng phương diện nào đi nữa trách đi. Tả Tiểu Đa cũng không nói được. Khó có kết luận. Cũng chỉ có thể là chờ ra ngoài nhìn nhìn lại tốt. Loại này hẳn phải chết vận mệnh không cách nào tiêu trừ tướng mạo. Tả Tiểu Đa thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Cứu nàng một lần, chỉ là trì hoãn một chút mà thôi. Làm sao lại thành như vậy? Tả Tiểu Đa nhìn xem Dư Mạc Ngôn. Gia hỏa này lúc đầu quái gở ghê gớm. Dưỡng thành loại tính cách này. Lại là rất cực đoan. Vốn là rất ảnh hưởng tự thân khí vận. nhưng là hiện tại gặp phải bằng hữu, thu hoạch tình yêu. Con hàng này trên mặt khí sắc cũng bắt đầu có chút biến hóa. Bên trái nhìn qua cát tinh cao chiếu, khí vận hưng vượng, nhưng mặt phải nhìn qua, khí vận chát chát bại, kẻ quá bụa cô đơn, cả đời lẻ loi trơ trọi người thức thời cùng nhau. Hai người này khí sắc tướng mạo thực sự là chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đã âm thầm ghi tạc trong lòng. Đây chính là xảy ra đại sự mà tiết tấu. Chờ sau khi ra ngoài, nhất định phải chú ý Dư Mạc Ngôn đằng sau tin tức. Có lẽ không cẩn thận, chính là cả đời việc đáng tiếc. Việc quan hệ huynh đệ của mình, Tả Tiểu đa nào sẽ khinh thường. Sau một lúc lâu, thương thế của mọi người rốt cục khôi phục rất nhiều. Tả Tiểu đa mới hỏi đứng lên. Bây giờ nói đi. Đến cùng chuyện gì? Các người trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Cụ thể cái làm sao tình huống? Đoạn này quá trình huyền huyễn ly kỳ. Ta trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên từ đầu nói lên. Nhưng điểm trọng yếu nhất sự tình, mọi người là vì bảo hộ ta mà bỏ ra rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Hắn là trong đám người thực lực mạnh nhất một cái. Vốn hẳn nên xuất lực bảo hộ đám người. Nhưng là, mọi người tiến vào tòa kia chợt hiện đại yêu động phủ đằng sau. Tất cả mọi người tại tận sức tại tranh đoạt tòa này đại yêu động phủ bảo bối. Một đường kịch chiến, đều là tinh hồn chiếm thượng phong. Tại cái này cung điện to lớn bên trong, đám người không tính chém giết, không ngừng mà đi đến đột phá, liên tục chiến đấu, thời gian một ngày đi qua. Sau đó tại ngày đó, tại lại một lần bộc phát bên trong, rốt cục phá vỡ nội môn cấm chế, hiển lộ ra tòa động phủ này bên trong đúng nghĩa đại yêu truyền thừa. Cũng là vào thời khắc ấy, tất cả mọi người điên rồi, nhất là ở vào ở giữa nhất vị trí. Viên kia xem xét chính là đỉnh cấp bảo bối sáng chói Minh Châu. Đứng mũi chịu sào, bị đám người tranh đoạt kịch liệt nhất. Lý Thành Long thực lực khắp nơi trận trong đám người có thể xưng mạnh nhất. Tự nhiên là cái thứ nhất vọt tới. Đem cản đường nhiều tên đạo minh thiên tài đều đánh lui. Càng dùng nhuốm máu tay. Đem viên Minh Châu kia tóm lấy. Mà cũng là trong nháy mắt này. Xuất hiện ngoài ý liệu biến cố. Sự ngoài ý muốn này biến cố, cơ hồ làm cho đến tinh hồn phương diện đám người toàn quân bị diệt. Một khi tận thương, tại Lý Thành Long nắm lên Minh Châu một khắc này, Minh Châu bên trên đột nhiên bạo phát đi ra mãnh liệt đến cực điểm quang mang. Đoạt mắt người mắt, sau đó Lý Thành Long liền hoàn toàn không có khả năng động. Một chớp mắt kia Lý Thành Long, tựa như trở bên trên thịt cá, mặc người chém giết. Mà trước hết chú ý hắn dị thường hạng băng phản ứng thần tốc. Cái thứ nhất tiến tới bên cạnh hắn. Hết sức tuần hộ. Sau đó lại có Dư Mạc Ngôn cùng Hạng Sung. Cũng xông đi lên bảo vệ. Đem Lý Thành Long bảo vệ. Mà theo Lý Thành Long lâm vào dị trạng. Do chiến lực mạnh nhất biến thành một cái hoàn toàn người được bảo hộ. Đạo Minh cùng Vu Minh mắt thấy tiện nghi. Liên thủ trùng kích. Hạng Sung, Hạng Băng, Vũ Yên Nhi, Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi các loại. Tất cả tinh hồn nhân loại võ giả, tụ tập tại Lý Thành Long lân cận, kiệt lực chống cự, mà đã mất đi Lý Thành Long cái này một chiến lực mạnh nhất. Càng phải phân tâm bảo vệ hắn, còn muốn đồng thời đối mặt Vu Minh, Đạo Minh liên thủ hợp kích. Tinh hồn phương diện đám người nhất thời xa vào đến thảm liệt tới cực điểm sinh tử chi chiến. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.